Chương 85, con nổi đệ tức phụ 14. Sở Vân Lê vén rèm lên, nhìn bên ngoài người đến người đi, Tôn lão gia có việc như ý, ta có lời muốn nói với ngươi. Tôn Nghiễn một mặt nghiêm túc. Nơi này cách Tôn Nghiễn cửa hàng rất gần, đối diện chính là một cái tiểu lâu, nàng chỉ, đi cái kia trên lầu. Tôn Nghiễn đến thời điểm, tiểu nhị đã đưa lên nước trà điểm tâm, Sở Vân Lê còn kêu cháo cùng thức nhắm đang từ từ ăn. Hắn ánh mắt rơi xuống chén kia cháo hoa bên trên, chần chờ nói, cho nên ngươi cũng không phải là không uống cháo hoa đúng không à, nàng nói với ngươi cái này Sở Vân Lê hiếu kỳ, hai người các ngươi trở về không có đánh nhau. Tôn Nghiễn mặc hạ, ta có thể hỏi một chút, vì sao ngươi một gả vào cửa liền đề phòng sao? Nếu như cái gì cũng không biết, gả đi vào bữa cơm thứ nhất, tân nương tử là sẽ không muốn bên trong tăng thêm liệu, nhất là nàng vẫn là thấp gả, Tôn gia căn bản không dám chậm trễ. Sở Vân Lê nhướng mày, không trả lời, hỏi ngươi có lời gì muốn nói nửa ngày, Tôn Nghiễn mới chân thành nói, ta cùng tẩu tẩu trong lúc đó, không phải như ngươi nghĩ. Hôm đó cũng không phải ta một người nhìn thấy các ngươi hai quần áo không chỉnh tề, như vậy đều có thể giải thích, vậy các ngươi là dạng gì? Sở Vân Lê buông tay, ngươi ngược lại là nói một chút. Ta cùng đại ca còn có nàng từ nhỏ xem như thanh mai trúc mã, ta vẫn luôn làm nàng là muội muội. Về sau đại ca hướng cha mẹ đưa ra nghĩ muốn cưới nàng, hôn sự rất nhanh liền định ra. Cũng là lúc này nàng mới nói cho ta nói, nàng vẫn luôn yêu thích chính là ta, không muốn gả đại ca, làm ta mang nàng đi. Tôn Nghiễn trong mắt, tiếp tục nói, ta cùng đại ca tình cảm thâm hậu, hơn nữa ta biết đại ca là thật thích nàng, trọng yếu nhất chính là ta chỉ bắt nàng làm muội muội, lúc ấy liền cự tuyệt. Nàng phản kháng bất quá, làm ta tẩu tẩu. Về sau, cha mẹ lần lượt bệnh nặng qua đời, đại ca cu nở dê bệnh qua đời, sau đó ngày nào đó nàng mời ta uống rượu, ta hết thể thân nhân cũng chưa, tạm thời buồn bực, liền uống nhiều quá, chờ ta tỉnh lại lần nữa hắn dừng một chút, phát hiện hai chúng ta trần truồng nằm tại trên một cái giường. Kia lúc sau nàng liền uy hiếp ta, không cho phép ta cưới vợ. Cũng may ta còn tại hiếu bên trong, không cưới vợ cu nở dê không ai cảm thấy không thích hợp, lúc sau ta liền dẫn nàng đến rồi đồng thành. Sau đó liền gặp được ngươi. Hắn ngước mắt nhìn Sở Vân Lê, ta là thật thích ngươi. Nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền muốn cưới ngươi. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm làm nghe chuyện xưa, kia nàng có thế nguyện ý vốn là không muốn, nhưng ta cùng nàng nói Ôn gia tại đồng vùng ven cơ thâm hậu, đối với chúng ta dàn xếp lại rất hữu dụng, lại nói ta sớm muộn đều phải cưới vợ. Tôn Nghiễn mặc hạ, nàng rốt cuộc đáp ứng. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ cho ngươi hạ dược. Sở Vân Lê nói tiếp, càng không có nghĩ tới thuốc kia sẽ rơi xuống chính ngươi miệng bên trong, đúng không? Tôn Nghiễn ngầm thừa nhận. Ta cảm thấy ngươi cái này người thực không thẳng thắn. Sở Vân Lê ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, ngươi không nói lúc trước các ngươi là từ đâu chuyển đến, cũng không nói vì sao muốn mang theo nàng ly biệt quê hương đi vào đồng thành. Còn có, những cái đó son phấn đơn thuốc, thật là các ngươi Tôn gia nghe được một câu cuối cùng lúc, Tôn Nghiễn trong mắt hơi co lại. Sở Vân Lê trong lòng nhất thời liền nắm chắc. Xem ra hai người này trước đó trải qua không trải qua cha, nàng nên tìm người điều tra thêm mới là. Ta sẽ dẫn nàng rời đi nơi nào, là bởi vì ngẫu nhiên bị một cái bà tử biết hai chúng ta chi gian chuyện. Thế là, dù là chỗ kia là tổ địa, cũng không thể lưu lại. Tôn Nghiễn ngữ khí nghiêm túc, đây không phải cái gì hào quang chuyện, ta đều thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta là thật đem ngươi trở thành là người thân. Có thể thôi tâm trí phúc cái loại na y cho nên ngươi nói cho ta những này, muốn làm cái gì? Sở Vân Lê cười nói, ngươi nên sẽ không cho rằng ta sẽ hồi tâm chuyển ý đi. Tôn Nghiễn nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình, ta biết ngươi đối với ta tình thâm ý trọng, chỉ là đối với ta thất vọng mới có thể rời đi ta, tâm ta đối với ngươi vĩnh viễn không thay đổi, ta chỉ cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội. Không thể nào. Sở Vân Lê đứng lên, ngươi nếu là ở bên ngoài có nữ nhân, nói không chính xác ta sẽ còn tha thứ ngươi, nhưng ngươi cùng chính mình tẩu tẩu ta chỉ cần vừa nghĩ tới, đã cảm thấy thật là buồn nôn. Nàng cất bước đi tới cửa, phía sau Tôn Nghiễn bỗng nhiên đứng dậy, một cái từ phía sau ôm lấy nàng, như ý, ta là thật thích ngươi, ngươi đối với ta thất vọng, có phải hay không bởi vì chúng ta thành thân sau không có viên phòng hiện tại ta cũng có thể nói xong đưa tay liền đến sờ nàng cổ áo nghĩ muốn thoát y đi. Sở Vân Lê sửng sốt một chút. Phía sau bàn tay heo ăn mặn liền đã sờ lên cổ áo, nàng vô ý thức đưa tay bắt được, một cái tay khác đã đi bạt đầu bên trên cây châm, không quan tâm về sau hung. Hang đâm vào, ngay sau đó là một tiếng hét thảm, vòng tại trên lưng tay không tự giác buông ra. Nàng xoay người lại liền thấy Tôn Nghiện ôm bụng mặt mũi tràn đầy đau khổ, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, như ý, chúng ta là phu thê, thân cận chút bình thường, ngươi không cần phải hạ như vậy hung ác tay. Phu thê Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi dám lại bình ta, ta chém móng vuốt của ngươi, không tin ngươi thử xem. Nói xong, đi qua theo bụng hắn thượng rút ra cây châm không phải nhiều sắc bén đồ vật, vào thịt hai thốn, rút ra lúc mang ra một mạt vết máu. Vốn là cùng hắn lên lầu chính là muốn biện pháp hắn, nàng đã cảm thấy hai người này trước kia có việc, không nghĩ tới còn làm hắn chiếm tiện nghi, rốt cuộc tức không nhịn nổi, đối bắp chân của hắn lại đá hai cước. Tôn Nghiện nhíu mày, cu nở dê nổi giận, ngươi làm cái gì còn như vậy ta hoàn thủ A Sở Vân Lê nhíu mày, có muốn thử một chút hay không cái kia cơ sở nội công, nàng mỗi lần đều luyện, cũng không có bao nhiêu cao thâm, nhưng là đánh hắn vậy là đủ rồi. Tôn Nghiện mở ra cái khác mặt, ta không tính toán với ngươi. Xem đem ngươi có thế. Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài, phía sau Tôn Nghiễn lại mở miệng, ngươi thật sự cho rằng người kia sẽ còn trở về, vì hắn thủ thân như ngọc chờ hắn đến cưới ngươi đường đường định quốc công phủ, há lại ngươi có thế trèo cao thượng chỉ sợ nhân ra trở về sau không bao lâu liền cưới vợ nạp tiếp, không nhớ rõ ngươi. Nghe vậy, Sở Vân Lê mở cửa tay hơi ngừng lại, không có hỏi nhiều hắn như thế nào biết Phùng Thiểu thân phận, mở cửa xuống lầu. Mang theo Thải Vân lên xe ngựa về sau, mới nhìn đến Tôn Nghiện ôm bụng từ trên lầu đi xuống, nàng ánh mắt rơi xuống đỡ hắn tùy tùng trên người, sau một lúc lâu buông xuống rèm. Trở về sau nàng tìm Ôn phu nhân, ta hoài nghi Tôn Nghiện theo kinh thành đến, làm cho người ta đi hỏi một chút hắn kia tùy tùng. Tôn gia hết thể người hầu đều là bọn hắn tới lúc sau mua, chỉ có Tôn Nghiện ngẫu nhiên mang theo trên người cái kia hơn 40 tuổi tùy tùng là trước kia mang đến. Ôn phu nhân kinh ngạc, ngươi rời đi Tôn gia thì thôi. Còn cha bọn họ làm cái gì, cùng bọn hắn dây dưa, không đủ buồn nôn. Vẫn là muốn cha. Sở Vân Lê chân thành nói, dám can đảm gạt ta, ta một hai phải đem hắn bắt đại tổ tông điều tra ra, cũng không tin hắn chưa làm qua chuyện xấu. Đến lúc đó dừng một chút, nàng lại nói, ta hoài nghi hắn cùng hắn kia tẩu tử, hai người căn bản không phải như vậy quan hệ, bất quá là hai người bọn hắn bịa chuyện ra tới lừa gạt đồng thành người. Vì chính là cho chính hắn tìm một môn hảo hôn nhân, dù sao hắn xác thực lớn lên tốt. Ôn phu nhân sắc mặt cu nở dê thận trọng lên, cất giọng nói, người tới. Phân phó xong người về sau, ôn phu nhân liếc xéo nàng, đem người đưa tiễn Sở Vân Lê ân một tiếng. Ôn phu nhân hỏi dò, hắn vẫn sẽ hay không đến đại khái chút đi. Sở Vân Lê thuận miệng tiếp, lại hỏi, tẩu tẩu bên kia còn không có tin tức sao có. Ôn phu nhân cười lạnh. Ngày hôm nay buổi trưa để cho người tới đón Hục Nhi, nói là nghĩ hắn. Ta không có làm tiếp đi, đúng rồi, tới đón người quản gia nói, làm chính nàng trở về xem. Đây là nhắc nhở nàng cho chúng ta Ôn gia sinh hạ hài từ đâu. Ta lại không quen nàng tật xấu này, yêu ở tại nhà mẹ đẻ liền trụ, ở bao lâu đều thành. Chỉ là Lâm gia nhất mạch tương thừa, sợ là nàng những cái đó tẩu tẩu đệ muội muốn đuổi nàng ra tới nói xong lời cuối cùng. Ôn phu nhân khỏe mắt đuôi lông mày đã mang tới nụ cười trào phúng. Những ngày tiếp theo an tĩnh, Sở Vân Lê không ra khỏi cửa, dù là chi phủ phu nhân đưa thiếp mời tử mời ôn phu nhân qua cửa, nàng cu nở dê không đi theo, mà cha Tôn những người, đã thu thập hành lễ đi kinh thành. Ôn ra người hầu, bỏ ra 2.000 lượng bạc theo kia người hầu trong miệng biết được, Tôn Nghiện hai người xác thực không phải thúc đẩu, lại chính là theo kinh thành chuyển đến, lại nhiều liền một câu không chịu nói. Bất quá, chính là được đến những vật này, bên trong dò dỉ ra tin tức đủ nhiều, cho nên ôn phu nhân phái mấy người đi theo thương đội đi kinh thành. Thời tiết thời gian dần qua lạnh, tới gần lúc sau Tết, Sở Vân Lê nhận được kinh thành mang hô đến tin, là Phùng Thiểu làm cho người ta đưa. Trước tiên là nói về đối nàng tưởng niệm, sau đó còn nói qua hết niên hội mau chóng mang theo mẫu thân đến đồng thành cầu hôn, làm nàng an tâm chờ. Tin cuối cùng, nói đã điều tra ra Tôn Nghiễn thân phận. Hắn là tại kinh thành bên trong quan ngũ phẩm viên hộ bộ chủ sự Tôn Trường Luân ngoại thất tử, mà Ngô Thị là hắn mẹ đẻ nha hoàn. Hai người son phấn đơn thuốc nơi phát ra tạm thời còn không có tra ra, bất quá xác định không phải Tôn Trường Luân cùng hắn mẹ đẻ nên có. Sở Vân Lê lật qua lật lại nhìn hai lần, đem phía trước viết tưởng niệm nàng lời nói nhìn kỹ. Nhìn thấy cuối cùng kia vài câu liên quan tới Tôn Nghiễn sự tình lúc, trầm mặc hồi lâu, cho nên, ôn như ý chính là chọn một người như vậy. lúc sau mang theo Ôn gia từng bước một bị phá hủy. Qua hết năm, thời tiết rét lạnh, Sở Vân Lê vẫn là không có đi ra ngoài, ăn tết các nhà bái phòng thời điểm, nàng QNZ không có đi, nghe Ôn phu nhân nói, chi phủ phu nhân mấy lần hỏi nàng. Lâm Thị tại năm trước rốt cuộc trở về, là một ngày Ôn gia đại ca xuất ngoại làm việc lúc, trên đường ngẫu nhiên gặp đồng thời trở về. Không biết, còn tưởng rằng là Ôn gia đại ca tiếp trở về. Trở về liền trở lại, Ôn phu nhân QNZ không có ý trách cứ, nàng bây giờ căn bản liền lười nhác qua nở Lâm Thị tựa hồ QNZ tức giận. Ngày xưa hơn nửa ngày đều ở tại Ôn phu nhân bên này, hiện tại ngoại trừ sớm muộn tất yếu thỉnh an bên ngoài, liền vẫn luôn vốn tại chính mình viện tử bên trong. Lại nàng tựa hồ tự giác cùng Sở Vân Lê không để ý mặt mũi, ngoại trừ chào hỏi, một câu dư thừa nói đều không có. Cũng là bởi vì nàng như vậy thái độ, Ôn phu nhân tức giận sau khi, theo ý độ đối vơ ý nàng đồng dạng cứng nhắc, mẹ chồng nàng dâu giữa hai người, quan hệ càng phát ra lãnh đạm. Chỉ chớp mắt đến tháng giêng thực chất, thời tiết ấm áp lên, vùng ngoại ô núi bên trên xanh mơn mởn một mảnh, xuân ý rạng rỡ. Sở Vân Lê chính tính toán chọn ngày mang theo Ôn phu nhân cùng đi ra đạp thành, mẹ con hai người chính nói tràn đầy phấn khởi đâu rồi, bên ngoài bà tử vội vã vào cửa, phu nhân, bên ngoài có người bái phỏng, tự xưng là nàng nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, là quốc công phu nhân. Ôn phu nhân lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn Sở Vân Lê, thật đúng là đến rồi. Lại phân phó bà tử, nhanh lên mời tiền đến. Dứt lời, tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp, ta tự mình đi lên. Lôi kéo Sở Vân Lê cùng nhau, đi đến nửa đường dặn dò, không nhất định là cầu hôn, cũng có thể là nghĩ biện pháp để ngươi chính mình không nguyện ý này việc hôn nhân. Hoặc là để ngươi làm thiếp, vô luận là loại nào, ngươi cũng vững vàng. Lại thở dài một tiếng, rốt cuộc môn không đăng hộ không đối, ngươi muốn trách, thì trách chính mình xuất thân không tốt. Quái cha mẹ đem người tiếp tới. Sở Vân Lê mặc dù cảm thấy quốc công phu nhân tự thân tới cửa việc này có điểm mơ hồ, bất quá Phùng Thiều người này vẫn là thực đáng tin cậy, cảm thấy cũng không như thế nào sốt ruột, nghe vậy cười, nương, ngài đem ta sinh ra tới lại tỉ mỉ đem ta nuôi lớn, hòa ly ngài không có chút nào trách tội tiếp ta về nhà, cũng bởi vì ta cùng tẩu tẩu một bước cũng không nhường, huyên náo gia đình không yên. Những này ta đều nhớ ở trong lòng. Không còn so ngài cùng cha đối với ta người càng tốt hơn, ta nếu là lần nữa bất hiếu, chính là không bằng heo chó. Khi nói chuyện đã đến cửa ra vào, lúc này Ôn gia trung môn mở rộng, đứng ở cửa một đám người, cầm đầu phụ nhân một thân ám tử sắc quần áo, đầy người uy nghiêm, nhưng mặt mày ôn hòa, không giống như là tới cửa đến gây chuyện, Ôn phu nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quốc công phu nhân nhìn thấy mẹ con hai người, ánh mắt cường điệu tại Sở Vân Lê trên người rơi xuống lạc, cười nói, đến đường đột, phu nhân chớ trách. Ôn phu nhân vội nói không dám, lại dẫn nàng vào cửa, trên đường đi tùy ý giới thiệu bên đường cảnh trí, quốc công phu nhân mỉm cười nghe, thật không có kẻ ngắt. Chờ vào cửa phân chủ khách ngồi xuống, nha hoàn dâng trà nước lui ra, quốc công phu nhân cười nói, ngày hôm nay tới cửa, là vì ta đứa con kia việc hôn nhân. Nghe vậy, Ôn phu nhân ngồi thân thể đều đứng thẳng lên chút.